Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ảnh ham muốn có được kiếm thương khung, cho nên không nỡ rời đi, mà lựa chọn ở lại gây chuyện với Tô Thương. Tôi cũng không tin cậu có thể đánh ra kiếm khí suốt như vậy được. Advertisement, cách nghĩ của quỷ ảnh, với của cổ Hồng Nguyệt lúc trước cũng không khác nhau là mấy, bọn họ đều cho rằng Tô Thương sẽ chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là lần này, Tô Thương cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian. Anh ấy biết sức chiến đấu của mình bây giờ, dưới tình hình trong tay có kiếm khung thương, mở đá thiên ẩn, lại thi triển chỉ xích thiên nhai, đánh một cách bất ngờ thì có thể xóa sổ được thần tông sơ kỳ. Advertisement, mà quỷ ảnh ở trước mặt lại là thần tông trung kỳ, rõ ràng là mình không thể chống lại được. Còn về chìa khóa của Đông Phủ Tháp hư không, những đồ chí bảo này, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không Tô Thương cũng không muốn để lộ những thứ này ra trước mặt người khác. Bởi vậy, sự lựa chọn dành cho Tô Thương, thì rất đơn giản, đó chính là huyết tế bí thuật. Bây giờ, vòng tay chứa đồ của Tô Thương, loại dược liệu gì cần đến thì đều có, không cần lo lắng phản phệ huyết tế, có thể không phải kiêng dè khi sử dụng huyết tế. Hôm nay, hắn muốn xem tự mình mở huyết tế ra, dùng thêm các loại thủ đoạn có thể giết được thần tông hay không. Huyết tế, mở ra. Tô Thương không có chút do dự nào, lập tức bắt đầu dùng bí thuật huyết tế, ánh đỏ quanh người tràn khắp bầu trời, hai mắt đều xuất hiện một màu đỏ tươi. Tô Thương sau khi mở huyết tế ra, kiếm thương khung trong tay, đều bị bao bọc bởi huyết khí, phát ra ánh sáng chói rực, không còn là màu vàng nữa, mà chính là màu đỏ thẫm của máu. Đá thiên ẩn, mở ra. Chỉ xích thiên nhai, sau đó, Tô Thương lại hét to hai tiếng, trong chốc lát, bóng người anh ấy liền biến mất tiêu luôn. Hà, quỷ ảnh bỗng ngẩn người ra, sợ sệt nhìn xung quanh, kết quả lại không phát hiện được vị trí của Tô Thương. Không thể đánh tiếp nữa, cậu thanh niên này có chút quái lạ. Quỷ ảnh cảm nhận được có gì đó không ổn, liền nảy sinh ra ý định rút lui, định bay lên trời rồi rời đi. Bây giờ muốn đi sao? Muộn rồi, sau một lúc bóng người của Tô Thương đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay thanh kiếm đỏ ngòm, một nhát kiếm vung ra, ánh sáng màu đỏ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Phốc, trong chốc lát đã khiến đầu của quỷ ảnh rơi xuống đất, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, người cũng ngã xuống theo. Cảnh giới thần tông trung kỳ quỷ ảnh cứ như vậy mất mạng. Cách chương.